Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251. Ngoài ý muốn khách tới thăm. 3/5, không chỉ là ác thú vị, khỉ đầu chó nhóm còn rất khôn khéo, rất biết tranh công. Nhìn thấy Lão Dương đến, khỉ đầu chó Vương mang theo nhấc lên chuột chạy tới. Cái này cùng đứa nhỏ mang theo nhấc lên nho, chạy đến hắn trước mặt đem chuột đưa cho hắn, diễu võ Dương oai cho hắn xem. Cho nên, ta là nhận hay là không nhận? Lão Dương rơi vào trầm tư, chuột trên người vi khuẩn virus quá nhiều. Một phen suy tư sau, hắn vẫn là lựa chọn lui về phía sau mấy bước. Sau đó duỗi ra ngón tay cái cho khỉ đầu chó Vương xem. Lễ vật này ta xin tâm lĩnh, cho ngươi điểm tán. So sánh dưới khỉ đột liền muốn trầm ổn rất nhiều. Trên đất hang chuột ngụm phụ cận là bọn chúng chiến tích, rất nhiều chuột thịt nát xương tan. Tử tướng rất rõ ràng mang theo bạo lực sắc thái, hiển nhiên là khỉ đột kiệt tác. Nhìn xem hang chuột bên cạnh những máu thịt kia mơ hồ tử thi, Lão Dương cũng có thể nghĩ ra được khỉ đột nhóm thế nào trừng trị bọn chúng. Canh giữ ở hang chuột cửa ra vào, đi ra một cái nện chết một cái. Chính là như vậy, hắn đi đến tìm khỉ đột, nhìn thấy khỉ đột nhóm riêng phần mình trông coi cái hang chuột ngồi ở chỗ đó. Bọn chúng tay trái một chàng chuối tiêu, tay phải một cái quả đấm. Ăn một cái chuối tiêu nện một cái chuột, tư thái thô hào, hung hãn một p. Hắn biết Tinh Tinh nhóm ban đêm thị lực không quá xuất chúng. Dù sao đây là ban ngày hoạt động tính động vật, không giống những cái kia họ mèo động vật, họ chó động vật, đều thích đến ban đêm đi mai phục người ta, từng cái mọc ra mắt đêm. Thế là hắn đánh lấy đèn pin cho khỉ đột nhóm chiếu sáng. Đây thật là Tôn Ngộ Không phối hỏa nhãn kim tinh, so với mãnh hổ chắp cánh còn muốn mãnh. Chuột đừng thò đầu ra, chỉ cần vừa nhô ra kia không có khác hạ tràng, tại chỗ theo ba chiều biến hai chiều. Nhịn đến nửa đêm đèn pin không có điện, hắn ngáp một cái trở về đi ngủ. Chủ yếu là ngày mai thứ bảy hắn còn muốn học lái xe, nếu không hắn đêm nay cũng sẽ ngao cái suốt đêm. Lão Dương là có ý tứ người, thích nhất xung phong đi đầu, cùng dân cùng khổ. Một đêm này hắn ngủ rất không yên ổn, trong mộng tất cả đều là chuột. Hắn nghĩ hết biện pháp đi diệt chuột, giống như chuột theo ngoài hành tinh tiến đánh tới rồi. Hắn trở thành diệt chuột hiệp, cùng Iron Man, đội trưởng, hầu bọn hắn cùng một chỗ thủ vệ địa cầu. Hảo một trận huyết chiến. Còn tốt vẹt uyên ương líu díu tiếng kêu cuối cùng mới gọi hắn thức dậy. Lão Dương ngơ ngơ ngác ngác đi đến cửa sổ nhìn về phía phương đông. Một vòng mặt trời đỏ lên, không trung mơ hồ có chuột hình thể lưu lại ám ảnh. Hắn phiền muộn dụi dụi con mắt, bảo hộ khu động vật đồng tâm hiệp lực đại tác chiến. Một đêm cho thu thập lại còn cao hơn hắn một đống chuột. Nếu có chuột người bảo vệ kia thấy cảnh này tuyệt đối sẽ mắng hắn phát rồ. Dương Thúc bảo cố ý mở một túi chất lượng tốt cẩu lương cho cẩu tử nhóm thêm đồ ăn. Về phần khỉ đầu chó, Tinh Tinh, Lửng Mật chờ, bọn chúng không cần phải để ý đến. Bọn chúng tham gia diệt chuột hành động là hẳn là, bởi vì chuột hủy hoại thảo nguyên cuối cùng vẫn tổn hại ích lợi của bọn nó. Ăn xong điểm tâm hắn đi hướng trên trấn. Hôm nay muốn học lái xe. Trên đường lớn xe tuy ít nhưng thỉnh thoảng vẫn là có ô tô trải qua, cho nên không có khả năng trong này học lái xe. Sơ ý một chút muốn xảy ra tai nạn xe cộ, Dương Thúc bảo lựa chọn tại chính mình hạt cát trên đường học lái xe. Đường này không rộng chừng chỉ là 1.5 làn xe, nhưng chạy đi một chiếc xe Việt dã lại là dư xài. Hòn làm giáo luyện của hắn, dù sao hắn cho Lão Dương cấp bằng lái kiếm lời không ít tiền. Lão Dương không có bạc đãi hắn. Mason lại ngồi ở phía sau chỗ ngồi chơi máy điện tử. Hắn mở ra điều hòa chơi quên cả trời đất. Đứng tại trước xe, Hoắc huấn luyện viên hỏi, đối với đài này xe ngươi hiểu bao nhiêu? Dương Thúc Bảo nói ra, đây là một chiếc xe Việt dã. Sau đó thì sao? Chính là nói muốn kỹ càng một chút, miêu tả tận lực kỹ càng. Lão Dương nhìn xem xe cẩn thận miêu tả nói, đây là một chiếc cũ nát Land Rover xe Việt dã. Nó sơn sắc là màu đen, hết thảy có 4 cái lốp bánh xe cùng 1 cái lốp xe dự phòng. Cứt chó, Hòn nhịn không được mắng một câu, ta là để ngươi miêu tả nó cấu tạo, mấy vạc động cơ, đổi tốc độ Dương đặc thù, động lực tình huống, ta muốn là cái này. Dương Thúc Bảo hoài nghi nhìn xem hắn hỏi, ngươi là muốn dạy ta học lái xe vẫn là học sửa xe? Đi nơi nào sửa xe? Mason hạ xuống cửa sổ xe ló đầu ra đến chờ đợi mà hỏi. Hòn đưa tay đem hắn đầu nhấn đi vào. Chơi ngươi bám đuôi trò chơi. Hắn quay người trở lại lại nói với Dương Thúc Bảo. Ta muốn để ngươi tận lực mở xe. Ngươi hiểu rõ nó sau dễ dàng cho ngươi khống chế nó. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ trực tiếp học lái xe cũng được. Bất quá này rất đơn giản. Ngươi sẽ mở máy kéo chẳng khác nào biết lái xe. Chỉ cần lại nắm giữ một điểm chi tiết liền ok. Ngươi hẳn là càng nhiều đi học tập thế nào sửa xe. Mason kéo xuống cửa sổ xe lại muốn nói. Hòn không kiên nhẫn nói. Không sửa xe, không sửa xe, không có đạp ngựa đàn bà để ngươi sửa chữa. Ta là muốn giúp ngươi nói chuyện. Mason giận dữ. Ta là muốn nói cho Dương. Học lái xe dễ như trở bàn tay. Học sửa xe mới có tất yếu. Bởi vì ngươi tại dã ngoại thả neo đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta mua cái đáng tin cậy xe không được sao? Trước học lái xe, ta hiện tại cần chính là lái xe. Kia lên xe đi. Hòn vẫy gọi. Dương Thúc Bảo hướng xe trái đà đi. Hòn ngăn lại hắn nói. Xin nhờ đồng nghiệp. Ngươi muốn học lái xe, ngươi phải đi ghế điều khiển, ngươi đến tay lái phụ tới làm gì? Làm ta bí thư sao? Ta chính là muốn đi ghế lái, bất quá ta quen thuộc trái đà điều khiển, nhất thời không có kịp phản ứng. Nói hắn quay lại bên phải đà ngồi lên, Nam Phi giao thông văn hóa nhận Anh liên bang ảnh hưởng. Cảnh nội tất cả đều là bên phải đà xe. Ngồi xuống sau, lão Dương trầm tư một chút nói ra. Ta nói học lái xe bước đầu tiên không phải vòng quanh xe đi một vòng sao? Hòn kéo lên dây an toàn nói ra. Ngươi không phải là đã biết sao? Ngươi biết cũng không cần ta dạy. Lão Dương cuồng mắt trợn trắng. Hắn cảm thấy cái này lão sư không đáng tin cậy. Hòn lại giải thích cho hắn một cái. Ngươi nói khả năng này là quốc gia các ngươi giao quy. Tại Nam Phi không cần dạng này, Nam Phi chỉ an loạn, ngươi phải lái xe liền mở cửa xe trực tiếp phát động xe rời đi. Đừng quản loạn thất bát tao quy định, nếu như dưới xe có người đấy, cán chết hắn, đài này xe Việt dã là tự động hồ sơ, mở so với máy kéo còn muốn đơn giản. Dương Thúc Bảo quen thuộc một cái hồ sơ vị cảm giác sau nhẹ nhõm vào tay. Đi thẳng lái xe đơn giản, hắn muốn học tập cùng luyện tập là chuyển xe, chuyển hướng, rẽ ngoặt này một ít kỹ xảo lái. Thế nhưng là đường quá chật, một lần chuyển hướng thời điểm đằng sau xuất hiện một chiếc xe. Này vượt qua lão Dương đoán trước, hắn nhất thời khẩn trương liền đạp chân ga né tránh. Thế nhưng là mặt đường là hạt cát, lốp xe trượt nhưng động cơ lại tải cho dầu. Xe mạnh mẽ chui vào trên thảo nguyên. Sau đó hắn nghe được Mason máy chơi game bên trong truyền ra một tiếng cô nàng kêu thảm. A, lưu manh, cảnh sát tiên sinh nơi này có lưu manh. Mason mắng một tiếng hô. Ngươi đỗ xe, ta muốn xuống xe, xuống xe. Dương Thúc Bảo không kiên nhẫn nói. Ngươi xuống xe là được rồi. Cửa xe bị ngươi khóa cứng. Ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Dương Thúc Bảo mở ra xe khóa dẫn đầu xuống xe. Hắn muốn đi xem đằng sau bắn tới ô tô là chuyện gì xảy ra. Con đường này là hắn tự ra đường nhỏ. Làm sao lại có xe bắn tới đâu? Xe con dừng lại đi xuống ba người đến. hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Ba người lái xe là Benson cảnh sát, mà chỗ ngồi phía sau bên trên xuống tới hai người, vậy mà là hắn tại kép tự nhiên bảo hộ khu lãnh đạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khu không có thịnh thế Diên Ninh.